Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, lập kế hoạch. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/cuu-tiin-de-ton/ duy nhất có thể lo. Cũng không biết bên trong biết có dạng gì bố trí. Lão Đại Thánh nói ra nghi ngờ trong lòng của hắn. Giống ta cơ ra, tại tộc địa phía dưới, liền có lưu ngày xưa hư không tiên tổ lưu lại đế trận. Ngày bình thường có hư không kính chủ trì. Bất kỳ cái gì dám can đảm xâm nhập tồn tại đều sẽ lọt vào sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nếu là toàn diện kích hoạt, tuy là bởi vì tuế nguyệt tan biến, trận văn không được đầy đủ. Giết chết một vị chuẩn đế còn không khó khăn. Cũng thế, Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm một chút. Dù sao cũng là ngày xưa Thái Cổ Hoàng lưu lại. Khó đảm bảo có cái gì ẩn tàng rất sâu đáng sợ thủ đoạn. Cơ Hoàn Vũ trong lòng rõ ràng. Vạn Long Sào bị Ngoan Nhân Đại Đế chọn chúng. Làm táng địa của nàng. Chôn vùi xuống bốn đời của nàng thân. Mặc dù có cái gì cổ hoàng trận văn đều sẽ bị nó trấn áp. Phá hư. Nhưng là đây là một cái thế giới chân thật, ai có thể cam đoan có thể hướng Diệp Phàm may mắn như vậy có thể một đường hoành hành. Không kinh động bất kỳ tổ vương trừ phi lấy chí cường thực lực đột phá. Không phải cũng chỉ có thể từ từ thăm dò. Vừa vặn, ta bây giờ đang ở Bắc vực sắp bị người người kêu đánh. Cơ Hoàn Vũ hơi có mấy phần ý cười. Ta ở bên ngoài lộ một cái mặt, sau đó tiến về Vạn Long Sáo. Không thể nói trước biết có rất nhiều người nhiệt tâm cho ta dò đường. Đây là có chuyện gì? Lão Đại Thánh hơi có mấy phần hiếu kỳ. Ta tại mấy cái thánh địa thạch phường cắt ra không ít đồ tốt. Tự nhiên có người đỏ mắt, muốn giết ta, sau đó bị ta giết. Nhất Lai Nhị Khứ liền kết thù hận. Bây giờ đang ở bên ngoài đầy đông hoang truy nã ta. Cơ Hoàn Vũ bất dĩ vi nhiên nói ra. Thì ra là thế. Nếu trong lòng còn có tham niệm, lại thực lực nhỏ yếu, chết cũng đáng đời. Lão Đại Thánh ngữ khí xâm nhiên. Vậy ngươi liền buông tay đi đánh. Coi như giết tới thế gian đều là địch cũng bó tay. Vị nào cổ chi đại đế thành đạo đường không phải dùng máu và xương đúc thành, ngươi định làm gì? Ta đi lộ một cái mặt, thuận tiện kích động mấy cái kia thánh địa thần kinh, lại tiến về Vạn Long Sáo. Cơ Hoàn Vũ đem chính mình đã sớm kế hoạch tốt phương án nói ra. Đợi đến bọn hắn đánh vào thời điểm, nếu là không có gì ngoài ý muốn, lại sử dụng hư không kính che giấu hành tung của chúng ta. Thẳng đến mục tiêu, cũng tốt, Lão Đại Thánh đồng ý ý nghĩ của hắn. Sau đó một đoạn thời gian, Lão Đại Thánh một bên điều chỉnh trạng thái bản thân, một bên là Cơ Hoàn Vũ giảng đạo. Để hắn một thân đột nhiên tăng mạnh tu vi vững chắc xuống. Làm chắc cơ sở. Hai tháng về sau, Cơ Hoàn Vũ mơ hồ mò tới Hóa Long đệ cửu biến cánh cửa. Cơ hồ liền muốn đem chọn cái Hóa Long bí cảnh hoàn toàn tu hành viên mãn. Lúc này, cũng là hắn nên thời điểm hành động. Vài ngày sau, Cơ Hoàn Vũ đi vào xa cách đã có mấy tháng lâu thánh thành bên ngoài. Ngước đầu nhìn lên. Như một tòa trời đều ép ở trên mặt đất, hùng vĩ thành trì to lớn vô biên, cửa thành có thể cho nạp trên trăm con ngựa song hành. Hắn mới vừa vào thánh thành, liền đưa tới một số người chú ý, hướng bên này trông lại, là hắn, cái kia nguyên thuật kỳ tài đã trở về. Bây giờ, 10 cái đại thế lực liên thủ thiết hạ treo giải thưởng. Tại bốn phía tìm hắn, hắn lại vào lúc này xuất hiện, không có che giấu. Cơ Hoàn Vũ trước tiên liền bị người nhận ra. Hắn từng tại nơi đây khuấy động vô biên phong vân. Bây giờ trở về, lập tức dẫn phát sóng to gió lớn. Toàn bộ trên đường cái, tất cả mọi người trông lại. Sau đó sôi trào khắp trốn. Ban đầu đổ thạch đại chiến. Mọi người đến nay khó quên. Làm cho người đến cuồng. Bây giờ, tình cảnh của hắn không phải cỡ nào có lợi. Lại dám trắng trợn như vậy trở về. Khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Cơ Hoàn Vũ tại thánh thành cao giọng lộ một cái mặt. Hướng Cửu Tiêu thánh địa. tứ tượng thánh địa các loại một hệ liệt liên thủ truy nã thế lực của hắn buông xuống ngoan thoại. Chỉ cần các ngươi một ngày không hủy bỏ lệnh truy nã, một ngày ta liền sẽ hủy diệt các ngươi một chỗ sản nghiệp. Sau đó, ở nơi này chút đại thế lực cường giả chạy đến trước đó. Hắn liền lẫn vào trong đám người, để cho người ta khó mà phát giác được chỗ ở của hắn. Tất cả mọi người biết, hai phe ở giữa tuyệt không có khả năng làm tốt, sẽ có một trận sao chổi phóng tới đại địa một dạng va chạm. Không có che giấu, công khai mà đến, đây là muốn trần truồng đối kháng, dẫm tất cả đại thánh địa mặt sao. Một chút e sợ cho thiên hạ bất loạn người vô cùng kích động. Thế nhưng là, hắn thực sự đối với có thể thành công không? Có người hoài nghi, Cơ Hoàn Vũ một người đi vào thánh thành, đối kháng những cái này hùng cứ đông hoang thánh địa, lực lượng quá đơn bạc. Lúc này, một lão già đến chỗ này, nghiến răng nghiến lợi, một tên tiểu bối, cũng dám phát ra cuồng vọng như vậy ngôn luận, thật coi ta tứ tượng thánh địa không giết được ngươi. Sao, đứng bên cạnh hắn một cái trung niên nam tử nhỏ giọng nói. Sư thúc tổ, muốn hay không trước đem lệnh truy nã triệt hạ đến tên tiểu ma đầu này nói biết châm đối với sản nghiệp của chúng ta động thủ. Như thế chúng ta biết tổn thất không nhẹ. Dù sao không phải là tất cả địa phương đều có đại năng tọa trấn A Cơ Hoàn Vũ nhiều lần chiến tích. Đã trải qua cho thấy, tiên đài nhị trọng thiên cảnh giới trở xuống tu sĩ, cơ hồ không ai có thể dưới tay hắn còn sống. Lão giả hung hăng nhìn chừng hắn một cái. Nếu là hiện tại cúi đầu trước tên tiểu súc sinh này, ngươi là muốn nói thiên hạ biết tất cả mọi người chúng ta tứ tượng thánh địa đã trải qua luân lạc. Tới trình độ như vậy sao, cầm một cái hóa long bí cảnh tu sĩ không có biện pháp đến rồi lúc kia. Chỉ sợ tất cả mọi người không ngại dẫm lên một cước. Mấy ngàn năm đến nay, bị diệt mất thánh địa còn tại số ít sao? Trung niên nhân thưa dạ gật đầu. Không nói nữa, động viên xuống dưới, lật khắp thánh thành, cũng phải đem tên tiểu ma đầu này tìm cho ta đi ra. Thánh thành lâm vào một loại không rõ trong không khí. Tất cả mọi người đang chờ mong hai phe va chạm. Đương nhiên trong đó tự nhiên cũng không ít gắt gao nhìn chằm chằm nơi này, chuẩn bị đối với Cơ Hoàn Vũ hạ độc thủ. Nhờ vào đó đạt được ngay đại tạo hóa. Vào đêm, mới vừa lên đèn, toàn bộ thánh thành có vô số sáng chói thần quang ngút trời, đem phương viên trăm dặm đều là chiếu rọi sáng rực khắp. Tại dạng này mỹ lệ trong bóng đêm, một bóng người dung nhập trong hư không, lẳng lặng đứng ở một tòa thạch phường trước đó. Mảnh này thạch phường chiếm diện tích rất rộng, như một mảnh cung điện một dạng, to lớn mà bao la hùng vĩ. Lại tiểu viện ở giữa cỏ cây phong phú, đằng mộc cây rừng trùng điệp xanh mướt, cảnh trí phi phàm. Nơi đây là tứ tượng thánh địa thạch phường, thánh thành đổ thạch phường quy mô vì thiên hạ số một. Trong đó thánh địa cấp thạch phường vậy nhưng vị có 102 năm vực. Tứ tượng thánh địa cũng có một chỗ, tọa lạc tại một chỗ nơi phồn hoa, bên trong có đại năng tọa trấn. Chỉ bất quá lúc này đã là ban đêm, cũng sớm đã đóng cửa từ chối tiếp khách, không còn mở ra. Cơ Hoàn Vũ một người đứng ở hùng vĩ kiến trúc bên ngoài, đối mặt mảnh này thật lớn thạch phường, thần sắc trang nghiêm, không có vẻ tươi cười, cũng không nửa điểm nộ ý, mặc nhiên mà lạnh tĩnh. Thạch phường liên quan quá lớn, đây là một cái bảo khố, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mỗi ngày đều có thể kiếm đến đại lượng nguyên. Đối với thánh địa mà nói cực kỳ trọng yếu. Cơ Hoàn Vũ tự nói, các ngươi còn có thể ra được giá tiền đến truy nã ta, xem ra vẫn đủ giàu có. Để cho ta trước phá các ngươi thạch phường, hy vọng các ngươi có thể nhiều nhảy đát mấy ngày. Xoẹt, hắn tự tay nhấn một ngón tay, một đạo chỉ lực xuyên qua dưới đất, như kích hoạt lên một con rồng một dạng. Đại địa rung động ầm ầm, vô tận nguyên khí sôi trào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.